136 cao thủ cảm giác. Phượng Vũ trong lòng bàn tay đã muốn bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì lòng của nàng khiêu đã muốn nhanh hơn. Nhưng là Phượng Vũ vẫn đang ở cực lực khống chế chính mình tim đập, bởi vì nàng biết, nhất lưu cao thủ là cỡ nào khủng bố tồn tại. Có lẽ nàng kia không bình thường tim đập liền có thể đối địch nhân tạo thành nhắc nhở. Trừ bỏ tim đập, Phượng Vũ càng thêm chú ý chính là chính mình sát khí. Nàng việc này chính là nhắm hai mắt lại, sau đó yên lặng ở trong lòng tính toán đại khái thời gian, sau đó chuẩn bị cầm trong tay Phượng Vũ tiễn bắn ra đi. Phượng Vũ căn bản là không dám mở to mắt, chẳng sợ bọn ta nhìn không tới địch nhân, nhưng là nàng vẫn đang sợ hãi chính mình trong lòng sát khí sẽ bị địch nhân sở cảm ứng được. Điểm này, đã muốn không cần sở nguyên truyền thụ, Phượng Vũ chính mình đều đã muốn chính mắt nhìn thấy qua. Còn nhớ rõ nàng trước đó đánh chết lão Lưu thời điểm, nếu không phải Phượng Vũ nhiều ra một lòng mở dạ, chỉ sợ kia lão Lưu giờ phút này đều đã muốn trốn quay về Vô Song Thành, sau đó các nàng hiện tại cũng căn bản là sẽ không đặt chân Vô Song Thành. Phượng Vũ nhớ rõ, lúc ấy nàng vốn cho rằng chính mình hẳn là phải giết nhất tiễn tuy rằng rơi chậm lại uy lực, nhưng là cũng không hẳn là bị lão Lưu trốn được mông mặt trên đi. Thế nhưng là kia lão Lưu liền giống như là có một loại cảm ứng một loại, thẳng nhân thể nhất cút, thẳng làm cho Phượng Vũ kia bắn về phía lão Lưu ngực nhất tiễn bắn tới hắn mông mặt trên. Lúc ấy Phượng Vũ có một loại cảm giác, nếu chính mình Phượng Vũ tiễn bước vào tầng thứ hai thứ, như vậy này lão Lưu sẽ không sẽ xuất hiện như vậy trốn tránh tình huống. Bởi vì cái đó thời điểm Phượng Vũ tiễn đã muốn cụ bị truy tung năng lực. Bất quá Phượng Vũ tạm thời còn nhìn không tới Phượng Vũ tiễn tiến hóa hy vọng, nàng chỉ có thể dùng đã biết một tầng Phượng Vũ tiễn bước chân vào giang hồ. Một tầng Phượng Vũ tiễn thêm thành chính là tốc độ, cùng với ra tay tốc độ. Nó có thể làm cho bắn ra Phượng Vũ tiễn nhân giống như đạt tới cấp tốc một loại bắn ra Phượng Vũ tiễn, lệnh địch nhân chính là trong nháy mắt, căn bản là không có nhìn đến Phượng Vũ tiễn thời điểm sẽ tới rồi địch nhân trước mặt. Như vậy Phượng Vũ tiễn tự nhiên cũng là có điều so sánh khó có thể trốn tránh, nhưng là đối với cái loại này đã muốn có tâm linh cảm ứng nhị lưu đứng đầu thậm chí là nhất lưu cao thủ mà nói, loại này tiễn lực sát thương ngược lại cũng không phải lớn như vậy. Bởi vì từng bị Phượng Vũ nhắm mọi người hội theo bản năng cảm thấy da đầu run lên, sau đó ở Phượng Vũ tiễn bắn ra kia trong nháy mắt cảm nhận được ngực cảm rất mát. Đây là một loại nhân bản năng. Mà nhị lưu đứng đầu cùng với nhất lưu cao thủ đã muốn đem loại này bản năng cấp đủ hóa. Bọn họ có thể đem loại này không nhảy khi mất linh bản năng làm như chính mình một loại chạy trốn thủ đoạn. Bất quá Phượng Vũ lúc này đây cũng không có trước tiên nhắm, nàng cũng biết địch nhân khẳng định có thể ở Phượng Vũ tiễn uy hiếp đến hắn sinh mệnh trước tiên liền cảm nhận được chính mình Phượng Vũ tiễn. Bởi vậy Phượng Vũ chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhất tiễn đánh chết cái đó chưa từng gặp mặt địch nhân. Phượng Vũ trong lòng cũng là như vậy báo cho chính mình. Đây là Phượng Vũ tiễn xuất thế tới nay, Phượng Vũ lần đầu tiên như vậy không có tự tin sử dụng nó, nhưng là Phượng Vũ biết, chính mình phải như vậy sử dụng, nếu không hôm nay lúc sau nàng có thể sẽ không có cơ hội ở sử dụng Phượng Vũ tiễn. Phượng Vũ tiễn cảm nhận được nghẹn quất, nhưng là Phượng Vũ vẫn chưa giống như thường lui tới vậy an ủi nó, nàng ngược lại cường ngạnh mệnh lệnh Phượng Vũ tiễn, muốn làm cho Phượng Vũ tiễn vâng theo chính mình mệnh lệnh. Phượng Vũ tiễn có lẽ là phong vân thế giới sớm nhất xuất thế thần khí, kia tuyết ẩm cuồng đao cùng hỏa lân kiếm tuy rằng rất sớm tiểu ra hiện, nhưng là lại theo Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Lãng quyết đấu mà mai táng ở tại thẳng tới trời cao quật. Bây giờ tính đứng lên, nay Phượng Vũ tiễn thật đúng là chính là đệ nhất kiện thần khí. Hơn nữa Phượng Vũ tiễn uy lực kỳ thật cũng không tính kém, nếu không phải sử dụng nó Phượng Vũ thực lực một loại, chỉ sợ Phượng Vũ hội trở thành những kia siêu cấp cao thủ ở đây tiểu hào sát thủ. Nơi này tiểu hào cũng không phải chỉ cái loại này pha trộn ở giang hồ tầng dưới chốt bình thường võ sĩ, mà là chỉ nhất lưu cao thủ thậm chí là tiên thiên cao thủ tại nơi chút siêu cấp cao thủ trong mắt, cũng chỉ có người như thế đáng giá bọn họ đánh chết. Nay một đời, Phượng Vũ thực lực đã muốn so với kiếp trước đồng kỳ thời điểm có một chút tăng lên, Sở Nguyên cũng không biết mấy thứ này, nhưng là Sở Nguyên biết Phượng Vũ khẳng định hội theo chính mình ảnh hưởng thay đổi nhất định nhân sinh quy tích. Lại nói tiếp, Phượng Vũ vẫn là Sở Nguyên đi vào thế giới này người thứ nhất còn thật sự ở chung nữ tính đâu. Nhan Doanh không tính, bởi vì Nhan Doanh chính là Sở Nguyên vì giải quyết chính mình sinh lý nhu cầu mà lâm thời tìm kiếm một nữ nhân. Hơn nữa Nhan Doanh giờ phút này chỉ sợ đã muốn cùng phá quân bắt đầu cút sang đàn. Sở Nguyên tuy rằng đối nhân thê có một chút yêu thích, nhưng là đối với ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, hắn khẳng định không có hứng thú. Cũng chỉ có Phượng Vũ. Sở Nguyên vì nàng thậm chí ở thiên hạ hội đuổi giết hạ vượt qua vài vãn gian nan thời gian. Phượng Vũ cảm giác cũng không sai, Sở Nguyên quả thật đối nàng có thản nhiên thích, bất quá liền liền Sở Nguyên chính mình cũng không biết chính mình thản nhiên thích, bởi vì này loại cảm giác thật sự là rất phai nhạt. Hơn nữa đối với Sở Nguyên mà nói, tình yêu hiện tại tạm thời không phải hắn theo đuổi mục tiêu, Sở Nguyên cần theo đuổi chính là võ đạo cực hạn, là sinh mệnh vĩnh hằng. Bất quá trơ mắt Phượng Vũ mang theo chính mình muội tử tới tìm Sở Nguyên, chẳng sợ Sở Nguyên tạm thời không thiếu nữ nhân, chỉ sợ cũng sẽ không đối Phượng Vũ cử chi ngoài cửa. Dù sao này Phượng Vũ thành ý thật sự là rất chừng, tự mình đưa lên môn không nói, còn mua nhất đưa nhất. Bất quá đến lúc đó, kia Lữ Nghĩa ảo tưởng Sở Nguyên sẽ bị hắn nữ nhi nhóm mê được thần hồn điên đảo, sau đó ở rể gia nhập hiệp vương phủ nguyện vọng khẳng định không thể đủ thực hiện, bởi vì Sở Nguyên vốn sẽ không là người như vậy. Có lẽ chỉ có kia Lữ Nghĩa còn tại cho rằng chính mình hiệp vương phủ ở trên giang hồ được cho có uy tín danh dự thế lực, hắn không biết, ở Sở Nguyên trong mắt, hắn hiệp vương phủ cùng cái phế vật không có gì khác nhau. Đương nhiên, hiệp vương phủ vẫn là có không tồi đồ đạc, tỉ như băng phách này đồ đạc đối với tu luyện băng tâm quyết Sở Nguyên cùng Niếp Phong mà nói có thật lớn tác dụng. Đặc biệt Niếp Phong, hắn bởi vì có điên cuồng máu duyên cớ, đối với Sở Nguyên cùng bộ kinh vân mà nói là cái thật lớn thai hoàng ẩm. Thật không phải e ngại này Niếp Phong nổi điên thời điểm hội đánh chết Sở Nguyên cùng bộ kinh vân, mà là Sở Nguyên thật sự là không thích loại này có thật lớn tác dụng phụ lực lượng. Đối với Sở Nguyên mà nói, hắn có vô số loại biện pháp có thể tăng lên Niếp Phong thực lực, căn bản là không cần cái loại này mà tính đồ đạc. Có lẽ nguyên tắc bên trong, Niếp Phong có nhiều lắm thời điểm, nếu không có ma huyết sẽ không năng thành công xoay ngược lại. Nhưng là bây giờ Sở Nguyên lại đây, hắn đối này hết thảy đều có chính mình quy hoạch, hắn biết như thế nào hợp lý tăng lên thực lực, đồng thời lại an toàn né qua những kia nhàm chán lực lượng. Sở Nguyên không thích đem vận mệnh giao cho người khác cảm giác, hắn thích làm một cái nắm trong tay người, một cái đem vận mệnh nắm trong tay ở chính mình trong tay nắm trong tay người.